quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 501. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Phi lại vỗ vai thợ săn, sau đó quay lại nhìn người cựu binh, lão Hắc, chặn đường lên núi lại. A Lan, cô dẫn nữ binh dùng trọng nỏ hỗ trợ nam binh, Kim Phi tự tin nói. Chỉ cần mọi người cố đến khi trời tối, ta có thể giữ cho mọi người sống sót. Vâng, advertisement. Lão Hắc ngay lập tức dẫn các cựu binh đi làm việc, Khánh Mộ Lam thở dài trong lòng. Hai bên có hơn 300 tên thổ phỉ, nỏ nặng chỉ có 10 mũi tên, không thể giết hết được. Advertisement. Mặc dù mỗi cựu binh và nữ binh đều mang theo hai hộp tên và 10 mũi tên ngắn, nhưng bọn thổ phỉ rõ ràng đã đoán trước được điều này và chuẩn bị rất nhiều lá chắn. Nỏ cầm tay gần như vô dụng, khi hết tên của nỏ hạng nặng, họ chỉ có thể chiến đấu tay đôi với bọn thổ phỉ. Sự chênh lệch về quân số giữa hai bên là quá lớn và Khánh Mộ Lam hoàn toàn không có hy vọng chiến thắng. Theo ý kiến của cô ấy, những gì Kim Phi vừa nói chỉ là để cổ vũ các cựu binh và nữ binh thôi. Khi lão Hắc lắp đặt xong chiếc nỏ hạng nặng, Mặt Sẹo và bọn thổ phỉ đã đến chân núi. Lão Sở, vẫn là ngươi hiểu rõ Lưu Qua Tử, hắn thật sự phái người cắt đứt đường lui của Kim Phi, Mặt Thẹo đối mặt với tên trùm mập mạp nói. Làm sao bây giờ? Giờ đánh hay là chờ người bên đối phương đến hợp lại rồi đánh? Chờ bọn họ làm gì? Tới đây cùng nhau chia tiền sao? Tên trùm mập híp mắt hỏi. Dù sao lão Lưu cũng không nói cho chúng ta biết phía đối diện còn có người. Chúng ta mau giết Kim Phi đi. Đến lúc đó ba người chúng ta sẽ lấy được phần thưởng. Ha ha, lão Sở cũng nghĩ như ta vậy. Nếu chúng ta tới trước, Kim Phi là của chúng ta. Mặt Sẹo hét lớn một tiếng, giờ trưởng đao lên hét. Các huynh đệ ở Hắc Hùng Lĩnh, Kim Phi đã bị ép vào núi, ai giết hắn trước, ta sẽ thưởng cho người đó 100 lượng bạc. Đối với thổ phỉ bình thường mà nói, 100 lạng bạc là một con số rất ghê gớm, hữu dụng hơn bất kỳ lời kêu gọi nào. Không cần nói lại lần thứ hai, 40-50 tên thổ phỉ ở Hắc Hùng Lĩnh lập tức xông lên núi, tay cầm khiên và vũ khí. Nhưng tên thổ phỉ mập mạp và tên cầm đầu kia không đánh nhau với Mặt Sẹo mà phái người đi cướp con ngựa mà đám Kim Phi đã bỏ lại đã. Chiến mã thảo nguyên không rẻ, hơn nữa khi chạy trối chết, con ngựa và không có khác biệt rất lớn. Con đường núi không dài, những tên thổ phỉ từ Hắc Hùng Lĩnh nhanh chóng lao đến sườn núi. Vù, đúng lúc này, trên núi truyền đến một tiếng vang, nặng nỏ bắn ra. Những tên thổ phỉ tranh nhau tấn công đã bị sâu chuỗi lại với nhau bằng những mũi tên như kẹo hồ lô. Cách chương.